Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 4, chương 34. Nhạc Phong là người cuối cùng biết tin. Phẫu thuật phần chân xong, anh bị dị ứng thuốc nên hôn mê, phải chuyển viện để điều trị thêm một lần nữa. Mãi mấy ngày sau mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, anh đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh nhớ lúc rời khỏi Trấn Bá đã dặn đi dặn lại đầu trọc đừng báo cảnh sát. Nhưng hiện tại trong phòng bệnh có hai cảnh sát. Anh vừa định gọi cho đầu trọc hỏi thăm tình hình thì một trong hai cảnh sát đã lịch sự nói rằng cần điều tra một số việc. Điện thoại di động của anh đã bị họ tịch thu. Chờ họ làm rõ mọi chuyện xong sẽ trả lại. Nhạc Phong cười giả lả đáp lời tỏ vẻ phối hợp. Nhưng trong lòng càng lúc càng nặng trĩu. Anh đoán là chuyện Tần Thủ Nghiệp bị cán gãy chân, xem ra nhà họ Tần đã báo cảnh sát. Nếu anh đưa ra lý do không hợp lý, rất có khả năng sẽ phải vào tù. Mặc cho anh dò hỏi thế nào, hai cảnh sát kia đều rất kín miệng, chỉ bảo là do cục cảnh sát sắp xếp, hai ngày nữa sẽ biết. Hai ngày nữa gì chứ? Mẹ nó, anh sống một ngày mà như cả một năm đây này. Cuối cùng, mọi chuyện cũng có kết quả vào sáng ngày thứ ba. Nhạc Phong nhớ rất rõ, 9 giờ sáng hôm đó, trời bắt đầu mưa rào rào không dứt. Cả bầu trời tối sầm. Y tá vào thay thuốc cho anh, còn than thở. Thời tiết năm nay quá thất thường. Năm ngoái, mùa mưa không đến sớm như thế này. Hơn 10 giờ, cảnh sát phụ trách trong chừng anh nghe điện thoại xong, bèn xách chiếc ô đen lớn xuống tầng đón người. Mấy phút sau, hành lang có tiếng bước chân lộn xộn. Sau đó nữa, cửa mở ra. Nhạc Phong có nằm mơ cũng không ngờ. Hai người bước vào đầu tiên lại là anh Mao và đầu trọc. Sự kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành bất an bởi vì vẻ mặt của anh Mao và đầu trọc rất lạ lùng. Theo sau họ là hai cảnh sát, một nam một nữ mặc thường phục. Ai nấy đều mang vẻ mệt nhọc vì đường xá xa xôi. Nữ cảnh sát kia luôn miệng xác nhận với anh Mao. Đây chính là bạn trai của người chết à. Anh Mao lấm lét nhìn Nhạc Phong, như thể sợ anh nghe thấy, nhỏ giọng đáp lời. Ừ. Mấy người họ vừa đi vào phòng vừa trò chuyện. Nhạc Phong nhìn chằm chằm anh Mao thắc mắc. Mấy người vừa nói gì? Anh Mao chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong. Phong tử, để đồng chí cảnh sát nói với chú. Để đồng chí cảnh sát nói. Ngực Nhạc Phong phập phồng kịch liệt. Dự cảm xấu càng lúc càng trào dâng. Anh không hỏi cảnh sát, chỉ khăng khăng hỏi dồn anh Mao. Anh có ý gì? Bạn trai của người chết là sao? Nói ai đấy? Tôi à. Anh trù ẻo ai đấy? Anh Mao không dám phản bác câu nào. Theo bản năng, muốn lùi lại phía sau hai cảnh sát mặc thường phục. Việc báo tin dữ cho bạn bè là quá khó khăn đối với anh ta. Tốt nhất nên để cảnh sát ra mặt. Lúc này miệng đầu trọc cũng kín như bưng, không ho hé tiếng nào. Viên cảnh sát nam mặc thường phục hắn giọng. À, chào anh. Anh bình tĩnh một chút, chúng tôi tìm anh chỉ muốn tìm hiểu thêm. Nhạc Phong nạt nộ. Tôi không nói chuyện với anh. Lão Mao, anh ra đây, giải thích rõ cho tôi nghe. Hai cảnh sát mặc thường phục thoáng nhìn nhau nhưng không hề tức giận. Họ từng gặp nhiều tình huống như thế này rồi. Thông thường, người nhà, người thân của nạn nhân nghe được tin dữ sẽ khó mà tỉnh táo và phối hợp làm việc được. Âu cũng là chuyện dễ hiểu. Phản ứng nào cũng có. Có người giả ngây giả dại, có người chửi ầm lên. Tóm lại là tự lừa mình dối người. Trăm phương ngàn kế muốn chứng minh tin dữ không phải là thật. Phản ứng đầu tiên của họ không thể giả vờ. Từ việc quan sát phản ứng này, có thể phán đoán xem liệu đương sự có liên quan đến vụ án hay không. Mặc kệ Nhạc Phong quát tháo thế nào, anh Mao vẫn im lìm. Nhạc Phong sốt ruột đến mắt đỏ ngầu, vén chăn toàn xuống giường. Chân anh đang treo trên giá thép. Vì bước xuống quá đột ngột nên cả người ngã sầm xuống đất. Anh Mao sợ hoảng hồn, bất chấp tất cả, cùng đầu trọc nhào đến đỡ Nhạc Phong. Nhạc Phong nằm gục trên đất, túm lấy cổ áo anh Mao. Lão Mao, anh nói cho rõ ràng, anh nói rõ ràng đi. Anh Mao nhìn Nhạc Phong thực sự không thốt nên lời, bởi vì anh ta cho rằng trong lòng Nhạc Phong rõ hơn bất cứ ai. Đây chính là bạn trai của người chết sao? Đã nói thẳng ra như vậy rồi, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nếu không phải việc lớn, lão Mao sao lại đến đây? Và còn đi cùng cảnh sát. Nói đúng hơn là bị cảnh sát dẫn đến. Trong lòng Nhạc Phong ác hẳn đã sáng như gương soi, nhưng không muốn thừa nhận. Anh chỉ như kẻ điên túm lấy lão Mao, buộc anh ta phải sửa lời thành mình đã nói nhầm. Chỉ là hiểu lầm, không phải như Nhạc Phong nghĩ. Nếu có thể, anh Mao cũng hy vọng mình có thể nói đúng theo ý Nhạc Phong. Song lực bất tòng tâm. Anh Mao cứ thế đối mặt nhìn Nhạc Phong. Lát sau, vành mắt anh ta lại đỏ hoe trước. Phong tử, chú nén bi thương. Chuyện quá đột ngột, anh cũng rất đau buồn. Thật đấy, trong lòng anh cũng vô cùng day dứt. Nhạc Phong nhìn anh Mao, môi khẽ mấp máy, yết hầu lên xuống, bỗng đẩy phát anh Mao ra. Anh Mao va ầm một cái vào chiếc giường trống bên cạnh. Lưng đau nhói, nhưng anh ta không có cảm giác gì, bởi vì nỗi đau trong lòng đã lấn át cơn đau thể xác hiện tại. Nhạc Phong như con thú bị thương, toàn thân co rúm lui vào phía gầm giường. Trán thì chặt trên mặt đất, có tiếng nức nở phát ra từ sâu bên trong cổ họng. Anh Mao đau lòng chết đi được, ngồi bệt trên đất, cúi gằm không lên tiếng. Đầu trọc giơ tay dụi mắt, nghiêng đầu sang hướng khác. Cảnh sát nam mặc thường phục, thấy đồng nghiệp nữ của mình rưng rưng nước mắt, cho rằng sẽ gây ảnh hưởng không tốt, nên đành hắng giọng, ra hiệu cho các cảnh sát ở đây đều tạm thời ra ngoài. Ba người ra hành lang nhưng không dám cách quá xa, chỉ canh giữ ngay cửa. Vừa ra khỏi cửa, cảnh sát nữ mặc thường phục không thể kiềm chế được cảm xúc, cầm chặt khăn giấy lau nước mắt không ngừng. Cảnh sát nam cười xòa với anh cảnh sát trong trường phòng bệnh. Phụ nữ mà dễ xúc động. Sau đó anh ta lại quay sang nói với nữ cảnh sát: làm cảnh sát nhiều năm rồi, phải chú ý đến tầm ảnh hưởng, đừng để tâm trạng mình bị kích thích từ người liên quan đến vụ án. Nữ cảnh sát khịt mũi: không phải, tôi đoán tình cảm của hai người đó rất chân thành, nếu không người đàn ông kia sẽ không dằn vặt đến vậy. Tôi vừa thấy liền không nhìn được. Căn cứ theo manh mối Tần Miêu cung cấp cho cảnh sát, Nhạc Phong, anh Mao, Đầu Trọc đều có quan hệ thân thiết với Quý Đường Đường. Chưa thể xác định liệu họ có liên quan đến vụ án hay không. Để cẩn trọng hơn, họ phải tiến hành điều tra từng người liên quan đến nghi phạm. Khi đó, anh Mao đang bận rộn trong nhà nghỉ, ngẩng đầu thì thấy hai cảnh sát đến, lập tức ngây người. Còn tưởng rằng việc năm xưa mình theo băng đảng Phi Thiên bị bại lộ. Anh ta tự nhủ, xưa kia mình chỉ bán hai cây thuốc lá giả thôi, chắc không đến mức hơn 10 năm rồi, vẫn không buông tha cho người ta chứ. Thần Côn còn ở bên cạnh cười hả hê. Tiểu Mao Mao, cậu có làm việc gì phạm pháp không đó? Có phải cậu đã giấu tôi là việc có lỗi với đảng và nhân dân không? Cảnh sát hỏi gì, anh Mao đáp đấy, từ đầu đến cuối không dám che giấu. Trên thực tế, anh ta cũng không có gì phải che giấu. Xưa nay, Quý Đường Đường và Nhạc Phong không hề tiết lộ bí mật quan trọng nào cả. Cho nên trong cả vụ này, hành vi đáng nghi nhất của anh ta chính là cung cấp địa chỉ nhà Tần Miêu cho Quý Đường Đường. Nhưng địa chỉ này vốn không phải chuyện cơ mật. Cộng thêm, họ còn tra ra được tin nhắn anh Mao gửi đến điện thoại của Nhạc Phong để hỏi thăm. Điều này đủ để chứng minh trước đó, anh ta vốn không hề hay biết gì. Lúc trả lời, anh Mao cũng biết ý che giấu cho Nhạc Phong, khai với đồng chí cảnh sát: Phong tử bạn tôi chỉ quen biết cô gái này trên đường. Hai bên thích nhau, nhưng cậu ta không hề biết rõ lai lịch thật sự của cô ấy. Chỉ tình cờ quen biết một sớm một chiều, không cần thiết đi điều tra hộ khẩu của người ta. Ngay cả tôi cũng không ngờ rằng cô ấy lại làm ra chuyện như vậy. Đó là phạm pháp mà. Lúc nói lời này, anh ta vô cùng xấu hổ, cảm thấy rất có lỗi với Quý Đường Đường. Nhưng anh ta cũng không còn cách nào khác. Người chết thì đã chết rồi. Có thể đổ trách nhiệm cho người chết được từng nào hay từng ấy. Giúp người sống tránh mọi hiểm nghi mới là quan trọng nhất. Mà theo điều tra kỹ hơn, tình hình càng lúc càng có lợi cho Nhạc Phong. Có rất nhiều người đã làm chứng rằng Nhạc Phong và Quý Đường Đường quen biết chưa lâu. Chẳng hạn, người đến thành cổ điều tra lại gặp được Tiểu Mễ và Thạch Đầu, từng làm việc ở khách sạn Phong Nguyệt. Họ đều nhớ ra cô khách Quý Đường Đường này, cũng nhớ cô ấy có quen biết Nhạc Phong, nhưng khi đó chỉ là bạn bè bình thường, không phải tình nhân. Bằng chứng mấu chốt nhất trong quá trình điều tra Quý Đường Đường chính là tra tới tra lui, hóa ra người này vốn không hề tồn tại. Nói chính xác hơn thì chủ cũ của thẻ căn cước đó đã qua đời từ mấy năm trước. Nhưng không biết tại sao, hồ sơ và thông tin về cô gái này không hề bị xóa sổ, mà bị người ta mạo danh dùng tiếp. Họ hoàn toàn không thể điều tra sâu thêm xem Quý Đường Đường giết chết Tần Thủ Nghiệp rốt cuộc có thân phận gì. Có thể Nhạc Phong, Anh Mao, Đầu Trọc đều đã bị qua mặt. Thậm chí, cảnh sát còn đưa ra một giả thiết. Căn cứ vào thân phận đặc thù của Nhạc Phong, anh là bạn trai cũ của Tần Miêu, con gái nạn nhân Tần Thủ Nghiệp. Nếu ngay từ đầu mục tiêu của Quý Đường Đường đã là Tần Thủ Nghiệp, vậy phải chăng việc cô tiếp cận Nhạc Phong vốn không hề xuất phát từ tình cảm, mà là mang âm mưu gì khác? Phía cảnh sát cũng không điều ra được gì đặc biệt từ phía nhà họ Tần. Diêu Lan và Tần Miêu chỉ cung cấp được vài manh mối nhỏ nhỏ. Tần Chính, cháu Tần Thủ Nghiệp, cũng tỏ vẻ tuy mình thường đi theo bác cả, nhưng con người bác cả trầm lặng, kiệm lời. Có việc gì cũng không nói với ai. Sao lại gây thù chuốc oán với cô gái kia? Gã cũng hoàn toàn không có manh mối gì cả. Quan trọng hơn là vết thương của Nhạc Phong không phải giả. Chủ khách sạn ở Trấn Bá chính là nhân chứng chứng minh rằng nhóm Tần Thủ Nghiệp từng thuê phòng tại đó. Phòng chứa đồ chưa kịp dọn dẹp cũng chứng minh đây là hiện trường gây thương tích cho Nhạc Phong. Thế là trong cục cảnh sát lại có một giả thiết nghiêng về phía mâu thuẫn tình cảm. Có phải Tần Thủ Nghiệp giận cá chém thớt việc Nhạc Phong thay lòng đổi dạ? Vì trút giận giúp con gái nên đã tụ tập đồng bọn tiến hành trả thù. Còn Quý Đường Đường vì xả giận cho người yêu nên đã cho nổ tung nhà Tần Thủ Nghiệp. Tuy nghe có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng không thể phỏng đoán nghi phạm giết người thiên hướng biến thái theo lý lẽ thông thường được. Có người vì ba mẹ bạn gái không đồng ý cho hai bên qua lại, xách dao phay chém cả gia đình. Có người vì giành chỗ đổ xe, rút dao liều chết với đối phương. Có biết bao nhiêu người hành xử cực đoan. Nếu ai nấy đều biết bình tĩnh, mở nụ cười thật tươi cho qua chuyện, thì trên đời này còn cần gì đến cảnh sát nữa? Cuộc điều tra lại đi vào ngõ cụt. Thân thế của Quý Đường Đường là một bí ẩn. Bên phía nhà họ Tần cũng như bị ẩn giấu sau lớp sương mù. Hơn nữa có tin đồn, người nhà họ Tần vì việc này mà tác động khắp nơi. Kết quả, cấp trên liền ám chỉ cho dừng vụ án này lại. Bởi vì Nhạc Phong quá mức kích động, từ chối việc cho lời khai. Điều này đã giúp anh Mao tranh thủ được chút thời gian. Nhưng lúc cảm xúc trong lòng Nhạc Phong đã bình ổn lại phần nào, anh ta lập tức nói cho Nhạc Phong biết những chuyện đã xảy ra, bảo anh đến lúc đó phải phủi sạch quan hệ. Nhạc Phong nghe xong chỉ uể oải nói, mệt mỏi quá, lão Mao, em ngủ một lát. Nhạc Phong cứ thế, ngủ một giấc thật dài. Đến tận đêm hôm đèn tắt rồi cũng không tỉnh lại. Anh Mao đuổi Đầu Trọc trở về nghỉ ngơi, còn mình ở lại bệnh viện trong chừng. Nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, vì sợ đánh thức Nhạc Phong nên anh Mao không hề bật đèn. Lúc mò về giường, thoáng nhìn qua giường Nhạc Phong, anh ta bỗng sửng sốt, không kìm lòng được dụi mắt nhìn lại. Anh ta không nhìn lầm, mắt Nhạc Phong đang mở to. Anh Mao thở dài, kéo ghế đến cạnh giường Nhạc Phong rồi ngồi xuống, gọi một tiếng, Phong tử. Nhạc Phong không tiếp lời, hai người cứ thế đối diện nhau trong phòng bệnh tối om. Cơn mưa rải rít cả ngày, rút cuộc đã tạnh, không khí ẩm ướt, trên mặt kính cửa sổ còn bám vài giọt nước mưa. Anh Mao ướm lời, Phong tử, anh mở cửa cho thoáng khí nhé. Cửa sổ hé mở ra phân nửa, không khí trong lành mát mẻ ùa vào. Nếu yên lặng tập trung lắng nghe, sẽ có thể nghe được tiếng kêu rỉ rả của loài côn trùng nào đó trên bãi cỏ bên ngoài. Nhạc Phong bỗng hỏi, lão Mao sao Đường Đường lại làm vậy? Anh Mao giật mình. Anh ta không hiểu rõ về thân thế của Đường Đường, hồi lâu mới đáp lại. Anh cũng không biết chắc là tình thế ép buộc. Nếu không bị dồn ép, ai lại muốn hy sinh cả bản thân mình? Nhưng vì một kẻ như Tần Thủ Nghiệp, đáng sao? Phong Tử: Em rất giận cô ấy, thật đấy. Bọn em gắn gượng lâu như vậy, hai người đã cùng trải qua biết bao chuyện. Lúc nào cũng đều cố gắng vượt qua. Tại sao giờ đây cô ấy lại từ bỏ? Khi đó, Tần Thủ Thành nói với em, đừng bốc đồng, còn sống mới còn hy vọng. Ông ta nói Đường Đường đang ở ngoài chờ em. Nếu em xảy ra chuyện, cô ấy sẽ buồn chết mất. Em nghe lời ông ta liều mạng bò lết. Trong lòng chỉ suy nghĩ một điều, đó là không thể để cô ấy buồn lòng vì em. Nói đến đây, Nhạc Phong nghẹn lời, quay đầu sang một bên. Anh Mao khịt mũi, rút khăn giấy ấn vào mắt. Một lúc lâu mới vo lại ném vào giỏ rác. Được rồi, Phong Tử, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện cũng đã rồi. Vì tên khốn nạn như Tần Thủ Nghiệp có đáng không? Trước khi cô ấy quyết định làm như vậy, dù không suy nghĩ cho em thì cũng phải suy nghĩ cho chính mình chứ. Tần Thủ Nghiệp xứng sao? Đáng giá để cô ấy hy sinh cả bản thân mình à? Anh Mao không biết nên an ủi Nhạc Phong thế nào, đành im lặng hồi lâu mới cất lời. Phong Tử, đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nhạc Phong cười chua chát. Vậy sao? Bao lâu? 1 năm, 10 năm hay là cả đời? Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi mở ra. Hôm nay em mới biết thế nào là câu kẻ thù hạ già, người thân đau lòng. Nhát dao đau đớn nhất cả đời này của em là do chính tay cô ấy ban cho. Thật đấy anh Mao, từ chính cô ấy mà ra cả. Sau khi xử lý xong xuôi chuyện ở bệnh viện, anh Mao đi theo Nhạc Phong về nhà. Anh ta nói với đầu trọc, anh phải ở cùng Phong Tử một thời gian, nếu không anh sợ trong lòng chú ấy có khúc mắc lại lẫn quẩn trong lòng. Thế là anh Mao ở lại gần 1 tháng. Nhà Nhạc Phong cũng chẳng có ai, may nhờ anh Mao lo liệu trước sau, cảnh sát cũng đến vài lần. Bởi trong khoảng thời gian vừa qua, họ đã tìm ra chứng cứ mới. Lúc Quý Đường Đường bị mất thính giác, bác sĩ khám tai cho cô hết sức quả quyết rằng cô gái này chẳng những bị điếc mà tinh thần cũng rất bất ổn. Nhạc Phong nghe theo lời khuyên của anh Mao, cố gắng chọn lọc và kể lại những việc cần thiết. Thừa nhận quan hệ tình cảm với Quý Đường Đường, nhưng không hề biết gì về lý lịch gia đình cũng như khúc mắc của cô với Tần Thủ Nghiệp. Anh cũng là người bị hại, tự dưng bị Tần Thủ Nghiệp sai người đánh gãy một chân. Kỳ lạ thay, dường như phía cảnh sát không biết gì về chuyện Tần Thủ Nghiệp bị cục một chân. Sau lại nghe nói Tần Chính không khai, Miêu Miêu cũng không tiết lộ. Cuối cùng, nói theo lời anh Mao thì Phong Tử xem như đã được rửa sạch hiềm nghi. Đây cũng là lúc anh Mao phải đi rồi. Nhạc Phong tiễn anh Mao ra tận bến xe. Lúc chờ xe đến, anh Mao nói với Nhạc Phong, lần này anh ta trở về thật ra là để lo liệu vụ sang tên chuyển nhượng. Anh ta quyết định dừng việc kinh doanh ở Ca Nại, chuyển sang mở nhà nghỉ ở thành cổ. Khi đó Nhạc Phong không nói gì. Sau khi xe chạy, anh Mao nhận được điện thoại của Nhạc Phong. Nhạc Phong ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới nói, lão Mao, hiện tại em cảm thấy Đường Đường giống như một giấc chiêm bao. Cô ấy bất thình lình trở thành người trong mộng của em, sau đó lại không từ mà biệt, biến mất khỏi giấc mộng ấy. Chỗ của anh là nơi em gặp Đường Đường lần đầu tiên, hiện giờ cũng sắp bị bán cho người khác. Có lúc em nghĩ mà tóc gáy dựng đứng cả lên, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang từng chút một lau sạch mọi dấu vết của cô ấy trong thế giới của em. Phải chăng một ngày nào đó đến chính bản thân em cũng không tin rằng cô ấy từng tồn tại, chỉ là một cô gái do em tự mơ thấy thôi. Anh Mao thở dài, Phong Tử, chú cả nghĩ rồi. Nhạc Phong cười chua xót, không phải, lão Mao, nói ra chắc anh không tin, nhưng ngay đến một tấm ảnh của cô ấy em cũng không có. Anh Mao không nói lời nào, xe đã chạy vào đường đất trồng trành sóc nảy, từng gốc cây bên đường dần bỏ lại phía sau. Anh Mao cũng không nhớ là ai cúp máy trước, chỉ nhớ rõ lòng mình lạnh ngắt, cả đường đều chìm trong suy tư. Cũng đành chịu, chỉ đến vậy mà thôi, đời người vẫn luôn khổ nạn như thế đấy. 2 tháng sau, Nhạc Phong tới tham dự đám cưới của Khiết Du. Thực ra, anh không muốn đi. Sau những chuyện đã xảy ra, anh gần như không hề giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nhưng Khiết Du mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh được coi như người nhà của cô. Ít nhất cũng phải để em gái mình được nở mày nở mặt chứ. Tính ra, lần gần đây nhất anh tham dự hôn lễ chính là vào ngày cưới của Miu Miu. Anh cứ như xung khắc với đám cưới vậy. Cả hai lần đi dự đều là lúc anh đang buồn lòng nản chí, đối lập hoàn toàn với không khí hân hoan vui vẻ của đám cưới. MC hôn lễ không hề nháy trước với anh. Tiệc rượu đang diễn ra, MC bỗng lớn tiếng tuyên bố qua micro rằng muốn mời anh vợ lên phát biểu vài câu. Người bên dưới vỗ tay ầm ầm. Khiết Du biết giờ không phải lúc, sốt ruột đến mức suýt đổ hết cả chai rượu đế vào áo MC. Nhạc Phong cười xòa với cô, dù rằng khi đó đi đứng còn bất tiện, nhưng anh vẫn cố gắng lê từng bước lên sân khấu. Hôm nay là ngày vui, anh phải nể mặt Khiết Du, không thể làm mọi người cục hứng được. Sảnh tiệc thoáng chốc an tĩnh, Nhạc Phong giơ ly rượu. Trong tầm mắt toàn là hoa bách hợp, hoa hồng, rèm tơ, rượu vang. Anh nói, tôi không giỏi nói chuyện cho lắm. Bên dưới cười to, có người vui vẻ thêm lời. Anh vợ khách sáo quá rồi. Nhạc Phong nhìn sang Khiết Du. Hôm nay cô rất đẹp. Tấm vòn trắng buông rủ hai bên má trắng ngần như sứ. Mọi thứ đều có vẻ đẹp đẽ như mơ. Nhạc Phong cảm thấy vui mừng quá đỗi. Hốc mắt anh hoen đỏ ngập ngừng hồi lâu. Chúc những người yêu nhau trên cõi đời này cuối cùng sẽ thuộc về nhau. Nói xong, anh nâng ly uống cạn trước. Dù trong ly không phải rượu mạnh, nhưng chui xuống bụng vẫn như lửa đốt, thiêu cháy ruột gan. Hơi men sọc lên khiến anh suýt trào cả nước mắt. Khiết Du xách vạt váy cưới, chạy bước nhỏ đến dìu anh. Anh không sao chứ? Nhạc Phong lắc đầu, không sao, vui quá thôi. Phương Trình cũng đến dìu anh. Nhạc Phong vịn cánh tay cậu ta rồi véo mạnh. Phương Trình đau đến mức mặt méo xệch. Nhạc Phong dặn, nhớ tốt với em gái tôi, nếu không tôi chặt chân cậu. Phương Trình vừa gật đầu lia lịa, đương nhiên, đương nhiên. Sau đó lại cười không khép được miệng. Anh, xin lỗi, đã cưới trước cả anh. Nhạc Phong đấm nhẹ vào hõm vai Phương Trình. Tiện tay cầm lấy chai rượu vang từ tay cậu ta, rót cho mình một ly. Khi nãy, anh nói mình vui là thật. Ngày đại hỷ thế này, phải uống thêm vài ly. Dưới ánh đèn sân khấu, dòng rượu màu hổ phách được rót vào ly, phát ra thứ ánh sáng óng ánh lóa mắt. Nhạc Phong thoáng chốc ngẩn ngơ, nhớ đến hồi còn ở Bát Vàng Đài Sơn. Anh cũng từng có những khoảnh khắc mơ mộng. Khi ấy, anh đã hy vọng mình có thể đại tiệc cưới cùng lúc với Khiết Du. Tháng thứ năm, cuộc sống dần bình lặng trở lại. Có khi không thể không thừa nhận rằng cuộc sống càng yên ả, thời gian lại càng trôi nhanh như lật một trang sách. Buổi sáng nghỉ xem trưa ăn gì. Buổi trưa đắn đo thực đơn buổi tối. Buổi tối lại băn khoăn phải ăn gì vào bữa sáng mai. Cứ quanh đi quẩn lại chuyện ăn mặc ở đi lại. Đột nhiên quay đầu mới giật mình nhận ra chuyện đã trôi qua lâu đến thế. Nhạc Phong quay trở lại Bát Vạn Đài Sơn. Anh ngồi trong phòng khách đơn sơ. Bên cạnh là mấy người khác đang thảnh thơi. Kẻ đọc báo, kẻ bàn luận tin thời sự, chửi bới đám buôn người bắt cóc trẻ con, mắng mỏ mấy tên làm đồ giả xấu xa, chửi mấy tên con ông cháu cha kể quyền thế bắt nạt người. Nhạc Phong lặng lặng nghe, cảm giác mông lung ngút trời lại ùa đến. Đây chỉ là một làng nhỏ bình thường. Nhà họ Thịnh thật sự tồn tại sao? Đương nhiên là có, bởi không lâu sau, anh đã nhìn thấy Thạch Gia Tín thở hồng hộc chạy vào. Gặp lại Thạch Gia Tín, anh không phẫn nộ, cũng không kích động chút nào. Bình thản như thế, gặp lại bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Thạch Gia Tín là một trong số ít người trên thế gian này biết Quý Đường Đường đã từng thật sự tồn tại, cũng như thân phận thật của cô. Điều này khiến Nhạc Phong cảm thấy gần gũi. Anh cười nhạt, tôi đến không có ý gì khác, chỉ muốn trở về thăm lại chốn xưa, tìm anh trò chuyện. Thạch Gia Tín dẫn Nhạc Phong lên núi dạo một vòng. Xung quanh là cánh rừng rậm rạp, cành lá xum xuê tươi tốt, chỉ mùa hè mới có. Gió thổi vi vu tạo thành tiếng xào xạc trên đỉnh đầu. Âm thanh rì rào như sóng vỗ, hết lớn rồi nhỏ, liên miên không dứt. Từ chỗ Thạch Gia Tín, Nhạc Phong biết được nhiều điều hơn. Cảnh sát điều tra về vụ án nhà họ Tần cũng từng đến Bát Vạn Đại Sơn, bởi vì nhân chứng đã thấy nhóm Tần Thủ Nghiệp xuất hiện trên con đường này. Cảnh sát không rõ tại sao Tần Thủ Nghiệp lại đến vùng núi xa xôi hẻo lánh. Họ điều tra hết mọi thôn xóm trải dọc theo tuyến đường, bao gồm cả nơi này. Vẫn là trong căn phòng tiếp khách, mấy cán bộ làng dưới chân núi tích cực phối hợp điều tra, cung cấp rất nhiều tin tức có giá trị. Khi đó, Thịnh Cẩm Như cũng có mặt. Bà ta ngồi trên ghế xếp trong phòng tiếp khách, hút thuốc lào, lắng nghe cảnh sát nói đến vụ án lớn xảy ra gần đây. Người chết tên là Tần Thủ Nghiệp. Cô gái bị nổ chết cùng với lão tên Quý Đường Đường. Nhưng lạ ở chỗ, thân phận cô bé kia là giả. Từ đầu đến cuối, Thịnh Cẩm Như đều ngồi yên không động đậy trên ghế xếp. Lúc cảnh sát rời đi, bà ta thoáng cúi đầu. Đôi bàn tay khô gầy như chân chim ghì chặt lấy điếu cày, dốc sức gõ ống điếu như điên xuống nền đất, tạo thành từng lỗ lõm sâu trên mặt xi măng. Tối đó, Thịnh Cẩm Như hơn 70 tuổi, đột ngột bị tai biến mạch máu não, từ đó bị liệt nửa người. Khóe miệng bên trái lúc nào cũng há ra méo xệch, nước dãi nhỏ xuống từ khóe miệng, không ngừng lẩm bẩm gì đó, nhưng không ai nghe hiểu. Thạch Gia Tín dẫn Nhạc Phong vào sâu trong rừng. Nơi này cây cối quá tùm, ánh nắng chói chang cỡ nào cũng không soi xuống tới nơi, rầm mát ẩm thấp, ngay cả trên mặt lá cũng đọng sương. Nhạc Phong thấy một phần mộ đơn sơ, không có bia mộ, phía trước đặt ba chén nước. Đồ cúng trong chén đã khô cạn từ lâu, chỉ còn nước mưa và bùn đất đọng lại bên trong. Nhạc Phong nhìn Thạch Gia Tín vẻ khó hiểu. Thạch Gia Tín lên tiếng, tôi nghĩ vẫn nên dẫn anh đến đây xem thử thì hơn. Trước khi đi, Thịnh Hà có nhờ tôi chăm sóc dì cô ấy. Cô ấy bảo dì cô ấy có hai đầu. Tôi chưa từng gặp bà ấy, cũng chưa từng nghe nói nhà họ Thịnh tồn tại người nào thế này. Nhưng mà, ngày thứ hai sau khi Thịnh Cẩm Như phát bệnh, người trong đồng đá vôi kéo một thi thể quấn chăn bông ra ngoài, bảo chúng tôi đem đi xử lý. Họ nói là người kia tự sát. Mỗi khi phụ nữ nhà họ Thịnh qua đời đều có quy tắc và nghi lễ mai táng nhất định, không thể nào qua loa như thế. Tôi tò mò nên lén vén chăn bông lên xem, phát hiện bà ấy có hai đầu. Tôi nghĩ đây chính là người gì mà Thịnh Hà nói. Tiểu Hà nhờ tôi chăm sóc bà ấy. Chắc hẳn bà ấy rất tốt với Tiểu Hà, cho nên dẫn anh tới đây xem sao. Nhạc Phong chưa bao giờ nghe nói Quý Đường Đường còn có một người gì như vậy. Anh quỳ xuống trước mộ, dập đầu ba cái xuống đất, khẽ giọng. Dì, lần này cháu đến vội quá, không biết dì cần gì nên chưa chuẩn bị. Lần sau tới, cháu sẽ đốt thêm vàng mã để bù đắp cho dì. Không biết dì ở dưới đã gặp Đường Đường chưa? Đường Đường không có mộ, ngay cả nơi trú ngụ cũng không có. Xin dì hãy chăm sóc cô ấy. Nói xong, cõi lòng Nhạc Phong lại trào dâng nỗi khó chịu, hồi lâu mới đứng dậy. Một con chim lạ bay ngang đỉnh đầu, để lại những tiếng kêu quang quát khiến người ta sởn gai óc. Đầu Nhạc Phong choáng váng, nói với Thạch Gia Tín, đi thôi. Anh vừa nói vừa đi ra ngoài, mới đi được hai bước, phía sau đã vang lên một tiếng phịch. Thạch Gia Tín đã quỳ xuống ngay sau lưng anh. Nhạc Phong không đỡ anh ta lên, anh đã sớm mỏi mệt đến mức không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, cũng không muốn hỏi đến. Anh cứ đứng đó xem thử rút cuộc Thạch Gia Tín định giở trò gì. Đôi môi tái nhợt của Thạch Gia Tín khẽ mấp máy vang lơn. Nhạc Phong, tôi cầu xin anh đưa Từ Từ đi đi. Thế là Nhạc Phong biết được từ đầu chí cuối chuyện của Vu Tư, cũng như tất cả những chuyện xảy ra sau đó. Nửa đầu câu chuyện, Thạch Gia Tín nói rất mơ hồ. Nhạc Phong không thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Anh chỉ biết vào khoảnh khắc Vu Tư biết mình mang thai, mọi sự điên cuồng và nỗ lực chống chọi bằng cái chết của cô ấy kể từ khi tỉnh lại đều tức thì tan thành mây khói. Thạch Gia Tín ôm lấy Vu Tư đờ đẫn an ủi. Từ từ, anh biết anh có lỗi với em. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh nhất định sẽ bù đắp cho em, bù đắp gấp 10, gấp 100 lần. Vu Tư trầm mặc thật lâu. Không ai biết khi đó rút cuộc cô đang nghĩ gì. Sau đó cô ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười gần như quái gở. Chỉ nói một chữ, được. Nụ cười của cô khiến sống lưng Thạch Gia Tín lạnh toát. Nhưng anh ta lại an ủi bản thân rằng đó là do mình cả nghĩ thôi. Không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Mấy ngày tiếp theo, Vu Tư cực kỳ giống Thình Trạch Huệ nhiều năm trước. Cô bỗng đón nhận tất cả mọi chuyện, không mắng chửi cũng chẳng cuồng điên, còn chịu thủ thỉ với Thạch Gia Tín. Thỉnh thoảng, cô sẽ mỉm cười với anh ta, ánh mắt dịu dàng, không khác gì thuở hai người mới yêu. Thạch Gia Tín hạnh phúc đến độ bồn chồn không yên. Có khi đang ngủ, còn giật mình tỉnh giấc vài lần. Thấy Vu Tư nằm ngủ bên cạnh mới yên tâm. An ủi mình, tất cả thực sự đã qua rồi. Từ từ là quay về như từ từ của trước kia. Đoàn tàu cuộc sống lần nữa trở về quỹ đạo, xình xịch bốc khói trắng, băng qua đồng ruộng nở rộ hoa tươi. Chỉ tiếc, Thạch Gia Tín không thể nào ngờ được rằng, chỉ một khắc sau thôi, đoàn tàu này lại chệch đường ray, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hôm đó ăn tối xong, từ từ vào phòng ngủ trước. Lúc anh ta định đi vào, thì bên trong đã khóa trái, không cách nào vặn mở được. Thạch Gia Tín lo lắng gõ cửa, từ từ mở cửa ra. Vu Tư cười khanh khách trong phòng, vừa cuồng loạn vừa vui sướng. Tim Thạch Gia Tín thoát lại, không hề nghĩ ngợi đạp văng cửa ra. Trong phòng không bật đèn lớn, chỉ có ngọn đèn áp tường mờ ảo soi xuống giường. Vu Tư cúi đầu ngồi giữa luồng sáng mờ ảo, mái tóc dài che phủ cả gương mặt. Sau đó cô ngẩng đầu, nụ cười trên mặt méo mó quái gở, hai tay chậm chậm đưa lên từ giữa hai chân. Máu tươi dần dần chảy dọc theo 10 đầu ngón tay. Thạch Gia Tín nhìn xuống, phát hiện cả thân dưới cô đều đang ngâm trong vũng máu. Khoảnh khắc ấy, anh ta như bị lưỡi khoan điện xoáy thẳng vào đầu, khiến anh ta không cách nào kiềm chế hét lên thất thanh. Vu Tư nhìn anh ta chòng chọc cười nói, tôi có chết cũng sẽ không sinh ra một con quái vật. Muốn tôi sinh con cho anh à, kể cả kiếp sau hay kiếp sau nữa cũng đừng mơ tưởng. Nhạc Phong hỏi Thạch Gia Tín, sao anh còn dám làm cô ấy mang thai? Thạch Gia Tín không dám ngẩng đầu nhìn anh. Tôi cũng không muốn, nhưng nhánh hóa thi linh phải được kế thừa. Nếu tôi không làm, thì cô ấy cũng sẽ bị đưa cho người khác. Tôi nghĩ vậy chi bằng. Nhạc Phong muốn mắng anh ta vài câu, nhưng lời đã đến bờ môi cũng chỉ đành nuốt ngược vào trong. Chuyện đã thành ra thế này, anh nặng lời mắng nhiếc cũng đâu còn ích lợi gì nữa. Anh thoáng im lặng, đưa tôi đi thăm Tư Tư đi. Hậu quả trực tiếp từ hành động khốc liệt của Vu Tư chính là cô ấy đã vĩnh viễn mất đi khả năng sinh nở. Mà đối với nhà họ Thịnh, một người phụ nữ khác họ vô sinh quả thật còn thua cả con chó. Không một ai cung cấp hỗn hợp chính dòng máu cho cô nữa. Máu trong cơ thể cô dần trở nên cũ kỹ. Cộng thêm sau khi Thịnh Cẩm Như bị liệt nửa người, cả nhà họ Thịnh rơi vào tình cảnh hỗn loạn, gần như không một ai chú ý đến Vu Tư, thậm chí còn xem cô như người chết, chỉ khác ở chỗ là chết hôm nay hay ngày mai thôi. Khắp bát vạn đại sơn này, chỉ có mỗi Thạch Gia Tín tốt với cô. Anh ta hối hận vì đã không nghe lời khuyên nhủ của Quý Đường Đường, giờ mới bắt đầu nảy sinh ý định đưa cô rời khỏi đây. Có lần anh ta nhắc với Vu Tư, Tư Tư, nếu em muốn về nhà, anh có thể đưa em về với ba mẹ. Vu Tư chỉ lặng lặng nhìn anh ta chằm chằm. Thạch Gia Tín lạnh toát sống lưng, đang định giải thích với cô vài câu thì Vu Tư lại bật cười khanh khách. Anh đưa tôi về làm gì? Hành hạ họ à? Gia Tín, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Nếu sau này anh có gặp ba mẹ tôi thật, cứ nói với họ là tôi đi đứng không cẩn thận, bị xe đâm chết rồi. Chết ngay tại chỗ, không hề bị dằn vặt đau đớn. Anh tuyệt đối đừng nói thật cho họ biết tôi đã gặp phải chuyện gì. Chỉ như thế thôi, tôi đã cảm ơn đại ân đại đức của anh lắm rồi. Cô vừa nói vừa cười, cuối cùng lại biến thành những tiếng khóc nức nở. Thạch Gia Tín cũng khóc theo. Anh ta quỳ xuống trước mặt Vu Tư hỏi cô, vậy anh còn có thể làm được gì cho em nữa không? Từ từ em nói đi, dù chết anh cũng sẽ giúp em toại nguyện. Vu Tư không nhìn anh ta, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà thều thào. Tôi như thế này rồi, còn đi đâu được, chỉ có thể chết ở đây thôi. Thạch Gia Tín đã mấp mé bên bờ vực của sự tuyệt vọng. Đến tận một ngày kia, người ở làng dưới chân núi báo với anh ta rằng Nhạc Phong lại đến Bát Vàng Đại Sơn. Anh ta bắt đầu tin rằng mọi chuyện trên đời vốn đã được định sẵn. Tự như anh ta và Thịnh Hạ vốn nên kết đôi, song lại vì ma xui quỷ khiến mà không có được duyên phận này. Nhưng lúc Thịnh Hạ tuyệt vọng nhất, anh ta đã tiễn cô đoạn đường cuối. Còn hôm nay, khi anh ta cùng đường bí lối, Nhạc Phong lại xuất hiện giúp anh ta một tay. Nhạc Phong quyết định đưa Vu Tư đi. Vu Tư không có hành lý gì, nhưng Thạch Gia Tín vẫn loay hoay bận rộn thu dọn thật lâu. Anh ta nói với Nhạc Phong, từ từ tiêu hết bao nhiêu tiền cứ tính cả cho tôi sẽ định kỳ gửi tiền sinh hoạt phí cho anh, không đủ thì anh cứ nói để tôi đưa thêm. Thông thường nếu muốn ra khỏi Bát Vàng Đại Sơn ắt phải đi một đoạn đường máy cày sóc nảy đi trên con đường đất gập ghềnh. Thạch Gia Tín ngồi một bên, Nhạc Phong và Vu Tư gần như ngây dại ngồi bên còn lại. Lúc xuất phát trời vẫn còn tờ mờ tối, đi được nửa đường thì ánh nắng dần xuyên qua tầng mây, từ trên cao soi rọi xuống. Vu Tư thoáng giật mình như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô hỏi Nhạc Phong, đường đường đâu, ở nhà sao? Nhạc Phong khẽ khàn trả lời, đường đường chết rồi. Vu Tư nhìn anh không nói lời nào, Nhạc Phong nghiêng đầu đi lặng thinh. Chốc lát sau, Vu Tư bắt đầu khe khẽ khóc rấm rứt. Xe Nhạc Phong vẫn đậu ở phía sau quán cơm như lần đầu đến. Lúc xuống khỏi máy cày, ngoài cửa quán cơm có vài con gà đang vỗ cánh phành phạch giành ăn, mổ đến mức gân cổ xù lông. Chứng kiến cảnh này, mắt Nhạc Phong chợt đỏ hoe. Anh nhớ lần trước đến đây, đường đường vẫn còn ngu ngơ, cứ ngồi ở kia nhìn gà mẹ mổ thức ăn. Câu nói cảnh còn người mất ác hẳn là để diễn tả tình cảnh này. Anh không muốn nán lại nơi đau lòng này thêm chút nào nữa. Sau khi thu xếp xong hành lý, anh bảo Vu Tư ngồi vào ghế lái phụ, cài dây an toàn cho cô rồi đóng cửa xe. Đang định vòng qua đầu xe, Thạch Gia Tín đã gọi anh lại từ phía sau. Nhạc Phong, anh sang đây một chút. Nhạc Phong còn tưởng rằng anh ta có lời muốn dặn dò về Vu Tư. Nào ngờ Thạch Gia Tín lại dẫn anh đi thẳng đến phía sau quán ăn. Sau khi dừng bước, anh ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Lần trước đến đây, nơi này còn lót đá, có cả cây cối nữa, nhưng giờ đã bị chặt mất, trát xi măng lên rồi. Nhạc Phong nhìn anh ta vẻ khó hiểu. Thạch Gia Tín lại đi thêm vài bước, dường như muốn tìm vị trí cụ thể. Cuối cùng dừng lại ở chỗ có vẻ khá đúng, chỉ vào đằng trước. Tôi nghĩ nên cho anh biết. Khi ấy tôi đưa Tiểu Hà đến đây, cô ấy đã mượn điện thoại của chủ quán gọi cho ba cô ấy. Tôi nhớ cô ấy đứng đằng kia, sau đó quỳ xuống, dập đầu cồm cộp xuống nền đất, van nài ba cô ấy nhất định phải cứu anh. Tôi muốn cản lại cũng không được. Nhạc Phong tức khắc mất kiểm soát. Cả đoạn đường vào Bát Vàng Đại Sơn, anh vẫn thấy khá ổn, chưa từng xúc động đến mức mất kiểm soát lần nào. Có lẽ trong cuộc đời này, chỉ cần thời gian trôi qua đủ lâu, thì dù đau khổ đến mức nào rồi cũng phai nhạt. Nhưng giờ anh mới biết đó chỉ là vảy khô chưa bị lật lên mà thôi. Nếu vẫn đâm vào chỗ đau, da thịt sẽ lại bị xé toạc ra, máu vẫn tuôn chảy không ngừng. Chân Nhạc Phong bủn rủn, anh ngồi bệt dưới đất không đứng dậy nổi. Nền xi măng rất nhẵn, mấy lần anh định đưa tay sờ, nhưng lần nào cũng rùng mình như phải bỏng. Thạch Gia Tín an ủi, Nhạc Phong, anh muốn khóc thì cứ khóc một trận cho thỏa đi, tôi sẽ không cười anh đâu. Nhạc Phong không muốn khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn rơi xuống, tầm nhìn nhòe đi. Anh nói với Thạch Gia Tín rất nhiều lời, nói năng không đầu không đuôi. Bản thân anh cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì, song anh vẫn nhớ được vài lời thế này. Anh mau luôn gọi cho tôi, nói đã lâu thế rồi, buông bỏ thôi, hãy nhìn về phía trước, phải quên đi. Anh bảo tôi phải quên thế nào đây? Làm sao quên được đây? Cuộc đời này của tôi không thể nào tìm được người thứ hai chịu quỳ xuống vì tôi, chịu chết vì tôi. Tôi nhớ cô ấy là sai sao? Cuối cùng, Vu Tư đi đến. Cô chờ trong xe lâu quá nên sốt ruột, bèn tự mình xuống xe tìm đến chỗ này. Cô đứng bên cạnh Nhạc Phong một lát, đưa tay nhẹ nhàng vịn lên vai anh. Nhạc Phong, chúng ta trở về thôi. Kết thúc phần 1, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2. trong audio tiếp theo.